Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, kỹ năng mới. Tuấn ý nghĩ rất đơn giản. Để Phạm Bành đi xem một chút Ngụy Đông Hải mảnh đất kia phong thủy. Nếu có vấn đề, vậy hắn phỏng đoán chính là đúng. Chứng minh từ nay về sau, lại thêm một loại kỹ năng. Mà lại kỹ năng này không dựa vào hệ thống, quyền sở hữu về chính hắn, tìm chút thời giờ là cảm thấy đáng giá, coi như phong thủy nhìn không ra vấn đề cũng không quan hệ. Cái này mấy ngày đào giếng cũng rất buồn tẻ, coi như ra ngoài giải sầu một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Hằng cùng Đại Hắc tản bộ vừa trở về, Ngụy Đông Hải xe liền đã đứng tại cửa chính. Sư phụ, lúa đã dẹp xong, hôm nay làm cái gì? Hôm nay đi với ta tỉnh thành. Phương Hằng nhãn tình sáng lên, coi là muốn đi ra ngoài biểu diễn, lập tức tới tinh thần. Vậy sư phụ, có muốn hay không ta giúp ngươi gội đầu, lại làm nhân sĩ thành công kiểu tóc? Vu Tuấn cấp tốc nói, không cần, a, vậy ta cũng phải chỉnh đốn xuống mình, không cho sư phụ mất mặt. Mười mấy phút sau, Phương Hằng mang một cái bay thẳng trùng thiên huyễn khốc kiểu tóc. Mặc một bộ rộng rãi được có thể chứa hai người đại vệ áo. Một đầu có lỗ rách quần jean. Trên cổ treo ba đầu sáng loáng dây xích. Tinh thần phấn chấn đi vào Vu Tuấn trước mặt. Nhìn xem hắn cái này tạo hình. Vu Tuấn trái tim đều muốn không xong. Cho là hắn há miệng liền muốn đến một đoạn rap. Kém chút đem hắn trục xuất sư môn. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Ngồi lên Ngụy Đông Hải xe, ba người trực tiếp hướng Phạm Bành trong nhà lái đi. Nhìn xem dựa vào nơi hẻo lánh bốn ngôi biệt thự, cùng một vòng hàng rào tạo thành một cái trong vườn cách cục. Vu Tuấn đã cảm thấy Phạm Bành gia hỏa này quá xa xỉ. Vì cất đặt một khối phong thủy thạch, vậy mà làm ra như thế cảnh tượng hoành tráng. Có nhiều như vậy tiền cưới cái nàng dâu tốt bao nhiêu. Đi đến một cái hàng rào làm trước cửa. Một cỗ quen thuộc tường hòa yên tĩnh chạm mặt tới. Đây là cấp 2 phong thủy thạch khí tức. Phạm Bành tại bốn ngôi biệt thự ở giữa đào một cái ao nước lớn. Ở giữa tu một tòa đình nghỉ mát. Khối kia cấp 2 phong thủy thạch liền đặt ở trong lương đình. Lúc này hắn đang ngồi ở bên trong, đối mặt với phong thủy thạch thần du vật ngoại. Vu Tuấn kêu hai tiếng không có phản ứng, liền đẩy cửa ra đi thẳng vào. Ngụy Đông Hải theo ở phía sau, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Dù sao người có tên cây có bóng, Phạm Bành thanh danh tại ngoại, đều biết muốn mời hắn nhìn tâm tình. Vạn nhất hắn không cho đại sư mặt mũi làm sao bây giờ? Vu Tuấn sải bước đi tiến trong lương đình, phát hiện Phạm Bành nhắm mắt lại, trong tay ôm một bản cổ lão thư tịch, giống như là ngủ thiếp đi. Phạm Bành lúc này mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Vu Tuấn thời điểm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi giúp người nhìn cái phong thủy. Ta, Phạm Bành nghe sững sờ. Đại sư tìm hắn nhìn phong thủy, đây quả thực không hợp với lẽ thường a. Từ khi hắn đạt được khối này phong thủy thạch về sau, hắn từ chối đi tất cả mời, ngày đêm càng không ngừng nghiên cứu, cảm ngộ, nhưng nói đến tàn khốc, chứ càng phát ra cảm thấy khối này phong thủy thạch huyền diệu khó lường. Cùng mình không có ý nghĩa bên ngoài, lại không có quá lớn thu hoạch. Cái này khiến hắn đối đại sư tạo nghệ càng là kính nể tới cực điểm, lại nào dám múa rìu qua mắt thợ. Có đại sư tại, ta điểm ấy trình độ, làm sao dám đi bêu xấu. Đi thôi, liền đi nhìn miếng đất. Vu Tuấn nói, kia, đại sư ngươi đợi ta thay cái quần áo. Phạm Bành nói từ trên ghế đứng lên, kết quả một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Không tốt ý tứ a. Từ hôm qua ngồi vào hiện tại, chân tê. Vu Tuấn nhìn nhíu mày, cần thiết hay không? Một khối phong thủy thạch mà thôi, lại tiếp tục như thế. Hắn chỉ sợ thật muốn ma chướng. Ngụy Đông Hải đứng ở một bên, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng sớm đã là một mảnh sóng cả mãnh liệt. Đại danh đỉnh đỉnh Phạm Bành a, bao nhiêu đại lão bản, chính khách nhìn thấy hắn đều muốn khách khí, nhưng ở tại đại sư trước mặt, cảm giác chính là cái nghe lời học sinh, còn nói không dám bêu xấu. Chẳng lẽ đại sư tại phong thủy cái này một khối cũng có cao thâm tạo nghệ? Sớm biết như thế, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa, tới trước tìm Phạm Bành ăn bế môn canh đâu. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải hắn thu một tuần lễ lúa, chỉ sợ ra nhiệt tiền hơn nữa, đại sư đoán chừng cũng không nhất định ra tay giúp hắn chuyện này. Cái này kêu là tái ông mất ngựa, ỉu xìu biết không phải phúc. Đại sư cùng Phạm Bành loại này cấp bậc cao nhân, đối tiền tài đã rất đạm bạc, càng coi trọng chân tình thực lòng. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì mỗi lần đi đều có thể đụng phải Châu Hải. Xem ra hắn đã sớm nhìn ra điểm này, cho nên không có việc gì tại đại sư trong nhà đi tới đi lui. Không hổ là làm qua quan người, hắn quyết định về sau muốn tiếp tục nhiều cùng đại sư đi lại, đi giúp hắn làm chút ít sự tình. Đương nhiên, thân là một cái thành công thương nhân, hắn am hiểu sâu xử thế chi đạo, biết nhiều lễ thì không bị trách. Đại sư có thể không giảng cứu phô trương, nhưng cũng không đại biểu hắn liền có thể không làm. Đây là thái độ vấn đề. Thế là thừa dịp Phạm Bành thay quần áo thời điểm, hắn đi tới một bên cho thư ký gọi điện thoại, để nàng lập tức chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi. Cho nên khi xe của hắn dừng ở tổng bộ trước đại lâu lúc, Vu Tuấn coi là đi nhầm địa phương. Hai hàng ăn mặc thống nhất mỹ nữ, mặt mỉm cười đứng thành hai hàng, trên mặt đất còn phủ lên thảm đỏ. Nếu không phải không có trông thấy vui chữ, hắn còn kém chút coi là ai kết hôn đâu. Còn có công ty từng cái bộ môn lãnh đạo chủ yếu cũng toàn bộ trình diện, mong mỏi. Mấy người sau khi xuống xe, Phương Hằng nhìn thấy trước mắt mấy chục tầng cao cao ốc, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, không nhìn ra a, nguyên lai ngươi vẫn là cái lão bản. Ngụy Đông Hải trên mặt một giới, trên trán gân xanh đều xuất hiện. Bất quá đây là đại sư cao đồ, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Thế là hắn gượng cười trả lời. Tiểu huynh đệ quá khen, cũng liền chuyện như vậy đi. Công ty nhân viên kính mắt mà mất một chỗ, người này là lão bản của bọn hắn sao? Đây là cái kia có người dám nhìn nhiều hắn hai mắt, hắn đều muốn chừng trở về lão bản sao? Thế mà cùng một cái smart thanh niên kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, bộ dáng còn vui vẻ. Cái này tính cách chuyển đổi đã đột phá mọi người sức tưởng tượng cực hạn, đại sư Phạm tiên sinh, bằng không đi trước ngồi một hồi. Vu Tuấn nghĩ sớm một chút ra kết luận, không tâm tư ngồi chơi, huống hồ Ngụy Đông Hải an bài tràng diện lớn như vậy. Nói thật ra hắn còn có chút không thích ứng, liền nói ra, đi trước nhìn xuống đất đi. Tốt, đi. Ngụy Đông Hải một ngựa đi đầu, mười mấy chiếc xe theo sát mà tới. Tại nội thành tha hơn nửa giờ, rốt cục đi vào một khối đất trống trước. Mảnh đất này cho Vu Tuấn ấn tượng đầu tiên chính là tiểu, còn không có hắn viện tử một nửa lớn, hơn nữa còn là cái hình tam giác. Tỉnh thành chỗ bình nguyên, mà lại chung quanh cao lầu san sát, bầu trời cũng là ảm đạm không rõ, cho nên Vu Tuấn tương đối hiếu kỳ. Tại dạng này địa phương Phạm Bành muốn làm sao dựng thẳng chỉ lập hướng. Phạm Bành sau khi xuống xe, vòng quanh mảnh đất này đi một vòng. Thế nào? Vu Tuấn hỏi. Đại sư, đã có kết luận, chỉ là, lên xe nói đi. Phạm Bành nhẹ gật đầu, cùng Ngụy Đông Hải cùng một chỗ ngồi vào trong xe. Lúc này mới nói ra, Ngụy lão bản, mảnh đất này mua không được. Ngụy Đông Hải nghe sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Làm sao cái thuyết pháp? Nơi đây mặc dù phồn hoa, nhưng là sát khí hội tụ, mọi việc không thuận, Phạm Bành nói, đầu tiên làm các loại cho phép lúc, tất nhiên nhận trùng điệp cản trở cùng ngăn trở, khởi công về sau tai họa không ngừng, tiêu thụ tiền cảnh cũng sẽ không sáng tỏ. Ngụy Đông Hải nghe trong lòng thở dài, đây chính là năm nay coi trọng nhất một mảnh đất, công ty đã phái người làm thật nhiều điều tra, khai phát phương án cũng đã sớm làm được, phòng thị trường đã trải qua lặp đi lặp lại luận chứng. Kết quả đều là rất có lợi nhuận, thế nhưng là không nghĩ tới, tại trong mắt mọi người một khối phong thủy bảo địa, lại bị Phạm Bành phê được không đáng một đồng. Bất quá mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Phạm Bành đã nói như vậy, mà lại đại sư cũng biểu thị ra ngầm thừa nhận, hắn tự nhiên sẽ không lại muốn cái này địa phương. Đang muốn dẹp đường hồi phủ lúc, lại có hai chiếc xe đứng tại ven đường, để hắn có chút híp mắt lại, tới không phải người khác, chính là Kim Giang tập đoàn chủ tịch, Đổng Kim Giang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.